Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 804, chương 806, ngoại bà ngươi đùa ta chơi đâu. Vào lúc ban đêm, Hoàng Hữu Di phát tới tin nhắn báo bình an. Lý Tưởng căn dặn hai câu. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau liền bay đi Thẩm Dương. Về trước nhà, trong nhà không ai, chỉ có Đường Mẫu mèo con. Hai đầu cẩu tử cũng không thấy nha. Đậu đậu sư sư ở trên nhà trẻ. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên không biết đi nơi nào. Đoán chừng là dắt chó. Lý Tưởng đem ba lô buông xuống. Không ở nhà chờ lâu. Đi studio. Mấy ngày nay studio sự tình rất nhiều. Từ khi công bố cùng Akutagawa Aika hợp tác về sau, các truyền thông tựa như ngửi được xương cốt cầu tử bọn họ. Nhộn nhịp tụ tới, yêu cầu phỏng vấn xin tiếp vào rất nhiều. Lý Tưởng hôm qua đã nói với Vương Ngân Trân, để nàng tham gia, hoặc là nàng an bài cái ai tham gia. Ví dụ như quản thị trường Tạ Thành, thực sự không được, để quản pháp vụ Trương Trấn Kiệt lên cũng được. Lý Tưởng không có khả năng mỗi nhà truyền thông đều lên. Nhưng là có chút truyền thông không thể không tiếp nhận giao tốt. Cũng chỉ có thể phái studio người. Vương Ngân Trân hướng hắn báo cáo những chuyện này về sau. Chừa cho hắn hai cái truyền thông phỏng vấn. Đây là vô luận như thế nào đều đẩy không rơi. Một cái đến từ ban tổ chức. Một cái đến từ nhạc phủ quan phương. Xác thực không tốt đẩy xuống. Vương Ngân Trân nói ra. Ngày 10 tháng 11 là Volvo hàng hiệu đêm. Bọn hắn đã phát tới chính thức thư mời. Đây là nhất định phải tham gia. Ngươi muốn chuẩn bị sớm. Dựa theo hợp đồng, ngươi muốn. Lý Tưởng chen vào nói. Ta muốn cho Volvo hàng hiệu viết bài hát. Đúng không? Ta biết. Trên hiệp ước ban đầu là như thế viết. Vương Ngân Trân nói. Hiện tại thời gian không sớm. Muốn bắt đầu chuẩn bị. Lý Tưởng nói, biết, mấy ngày nay đều đang nghĩ đâu. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, không phải vì Volvo hàng hiệu sáng tác bài hát, đây chỉ là trên danh nghĩa. Ca khúc hoàn toàn thuộc về lý tưởng cá nhân, chỉ là tại hàng hiệu đêm hát vang mà thôi. Đối ngoại tuyên bố là hắn cùng Volvo hàng hiệu chiều sâu hợp tác ca khúc mới. Sau này, bài hát này cũng sẽ bị trao quyền cho Volvo hàng hiệu sử dụng. Đây là đại ngôn hiệp ước bên trong có ghi sáng. Vì lẽ đó, tất nhiên cùng xe có quan hệ. Như vậy ca khúc liền muốn cùng xe dựng một bên. Không thể không hề quan hệ. Vương Ngân Trân còn nói. Còn có, Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách gần đây muốn tìm ngươi. Liên quan tới Lão Nhân cùng biển hải ngoại tiêu thụ. Muốn hướng ngươi báo cáo. Lý Tưởng nói. Vậy liền hẹn thời gian đi. Hạ cái thứ hai thế nào? Vương Ngân Trân nói. Ta đến cùng bọn hắn liên hệ. Nói đến Lão Nhân cùng biển. Lý Tưởng lập tức nghĩ đến trong phòng làm việc phiên dịch tiểu thư Chu Giai Di. Nàng phiên dịch ta là mèo. Cùng yêu quý sinh mệnh cũng không biết thế nào. Vương Ngân Trân nói ra, yêu quý sinh mệnh đã lật hết, ta là mèo, cũng tiến hành đến một nửa. Anh ngữ, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha các loại cái này mấy loại thế giới chủ yếu ngôn ngữ đều tại đồng thời lật. Chu Giai Di phụ trách chủ tính chung, bởi vì liên quan đến công tác cùng nhân viên rất nhiều. Studio không có chỗ ngồi trống. Cho nên nàng bây giờ đến Đinh Đinh Sách Sách Thành làm việc đi. Mỗi tuần sẽ tới studio đến báo cáo tiến triển. Bình thường chủ yếu là Tiểu Hạ tại cùng nàng liên hệ cùng theo dõi. Lý Tưởng vừa nghĩ chuẩn bị cái. Gì ca, một bên rời đi studio. Đi tới trường học, tìm tới Bạch Tô văn phòng. Hắn mới vừa lên xong khóa. Đang xem báo nghỉ ngơi. Lý Tưởng nói, lão sư. Dòng nước lớn sông, ta xem xong, có mấy giờ không thành thục ý kiến, muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận. Bạch Tô nghe xong, cao hứng chào hỏi hắn ngồi xuống, nói, liền đợi đến ngươi, ngươi không đến, ta liền muốn tìm ngươi. Hai người ở văn phòng trò chuyện hồi lâu. Bạch Tô hỏi, lão nhân cùng biển, hải ngoại phiên dịch phiên bản nhanh tốt đi. Đã qua thời gian rất dài. Lý Tưởng nói, nhanh tốt, tháng 11 hẳn là liền có thể hải ngoại toàn bộ phát hành. Bạch Tô nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Lý Tưởng hỏi, làm sao? Kỳ thật hắn cảm thấy sớm một chút muộn một chút không có khác nhau quá nhiều. Bạch Tô nói, lập tức cuối năm, còn có 2 tháng, ngươi nếu là bỏ lỡ 2 tháng này, cái kia rất nhiều văn học giải thưởng đều bình luận không được. Tính vào sang năm, vậy sẽ phải đợi đến năm sau mới được, chậm trễ quá nhiều thời gian. Lý Tưởng cười nói, lão nhân cùng biển, không phải đã phát hành sao? Làm sao cũng sẽ không tính tới sang năm sách mới bên trong đi. Bạch Tô nói, hoa hạ giải thưởng là không có vấn đề, nhất định có thể bình luận. Ta chỉ là trên quốc tế những cái kia giải thưởng, ví dụ như ngươi không có phát hành Anh ngữ phiên bản. Như vậy Anh ngữ hệ văn đàn giải thưởng ngươi là lấy không được. Ví dụ như nước Mỹ giải Pulitzer tiểu thuyết thưởng, còn có nước Anh giải thưởng văn học Man Booker. Ví dụ như ngươi không có phát hành tiếng Séc, lão nhân cùng biển. Như vậy ngươi liền không có cách nào cầm tới Kafka văn học thưởng. Lý Tưởng, a, này ngược lại là, bất quá, ngươi nói mấy cái này thưởng đều là trên quốc tế đứng đầu giải thưởng. Đối cầm những này giải thưởng, trong lòng ta rất không chắc, không biết có thể hay không cầm tới 1-2 cái thưởng. Bạch Tô nói, liền chất lượng mà nói, ta cho rằng ít nhất có thể vào vây đi. Kỳ thật, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin. Lão nhân cùng biển, chất lượng còn tại đó. Nhưng là Lý Tưởng tuổi còn rất trẻ. Có đôi khi bình thường thật không phải liền tác phẩm bàn về tác phẩm. Hắn sở dĩ nói những này. Kỳ thật càng lớn trông cậy vào là Lý Tưởng có khả năng vào vây. Có khả năng vào vây liền là lớn nhất thắng lợi. Cái này có thể vì Lý Tưởng mang đến cực lớn danh vọng. Bên cạnh văn phòng Chu Hợp Đóa trong lúc đó tới lên tiếng chào. Gặp bọn họ đang nói tiểu thuyết sự tình. Nàng không chen lời vào. Liền rời đi. Nàng mặc dù đi. Nhưng không biết là nàng thông chi người vẫn là làm sao. Sau đó văn phòng bên trong tiến đến Cung Phương Phương. Cũng chính là học kỳ này Lâm Nghiệp Đại học đưa vào đến đại tác gia. Ý thức Lưu Tiên Phong. Để Lý Tưởng đau đầu loại kia. Không bao lâu, Vương Hồng Tường cũng tới. 4 người ngồi vây quanh tại trước sofa tâm sự văn học. Trời tối, Vương Hồng Tường hứng thú nói chuyện rất đậm. Đề nghị cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn một bên trò chuyện. Mọi người tự nhiên không có dị nghị. Lý Tưởng lập tức cho Hướng Tiểu Viên gọi điện thoại cáo chi. Ăn cơm tối lại về nhà. Đậu đậu đỉnh đầu trang dây anten radar. Lý Tưởng điện thoại vừa đến, nàng liền cảm ứng được. Lon ton chạy đến Hướng Tiểu Viên bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, dựng thẳng lên bên tai nhỏ nghe. Thấy Hướng Tiểu Viên cúp điện thoại, lập tức mất hứng nói, đại tượng có phải hay không không trở về nhà a? Giới người còn muốn hay không chúng ta vịt? Mụ mụ, chúng ta muốn hay không khai trừ hắn? Nói được thì làm được. Bàn ăn bên trên, đậu đậu đề nghị, người cả nhà giơ tay biểu quyết, muốn hay không đem Lý đại tượng, nàng ca ca, khai trừ ra cái nhà này, muốn cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, bằng không thì luôn không trở về nhà. Nói xong nàng cái thứ nhất nhấc tay, cũng chỉ có nàng một người nhấc tay, cuối cùng hậm hực địa phương xuống, cào nhau. Không hề đề cập tới chuyện này, còn là chuyên tâm ăn cơm đi. Đại tượng, nàng ca ca, là khai trừ không rơi a, bởi vì mọi người đều cho hắn mặt mũi. 9 giờ tối, Lý Tưởng mới về đến nhà, đậu đậu sư sư tắm xong, nhưng là còn chưa ngủ. Còn tại phòng khách ghế sofa lên bồi mụ mụ xem tivi. Kỳ thật chủ yếu hơn mục là chờ Lý đại tượng về nhà. Đậu đậu, a tương đương, Lý Tưởng, ngươi a cái gì? Đậu đậu, chúng ta người một nhà đều không cần ngươi nha. Lý Tưởng không để ý tới nàng, tìm tới gian phòng bên trong ba lô, đem bên trong ngoại bà chuẩn bị tiểu mao áo lấy ra. Nói, ngoại bà cho các ngươi mỗi người dệt một cái áo len. Nhìn xem, có thể hay không xuyên xuống. Sư sư vui vẻ tiếp nhận tiểu mao áo, mừng rỡ lật qua lật lại xem. Không có vội vã xuyên, một bên đậu đậu thì không kịp chờ đợi đem đầu hướng trong áo lông chui. Vui vẻ nói, Luân gia ngày mai muốn mặc ngoại bà dệt áo len đi quả bưởi nhỏ nhà. Ôi, giúp một chút vịt mụ mụ, hướng tiểu viên gặp nàng xuyên không thấy đi, kẹt tại chỗ cổ, muốn đem chính mình bao phủ, giống con tự chui đầu vào lưới chim nhỏ, nhìn không được, đáng thương nàng. Giúp nàng xuyên vào, nhìn xem, đứng thẳng điểm, mụ mụ nhìn xem phù hợp, không thích hợp. Nói với tiểu viên, đậu đậu đứng tại phòng khách bên trong, cười ha ha, lập tức vẻ mặt đau khổ. Nói, ai vịt, ta mệt mỏi quá vịt, ai vịt, ta thịt thịt ngon đau. Lý Tưởng nhìn xem bật cười, cái này đồi trụy áo len rõ ràng nhỏ một vòng. Đậu đậu mặc không khó chịu mới là lạ. Mụ mụ cứu ta vịt, ta muốn cởi xuống nó. Đậu đậu ồn ào, càng xuyên việt khó chịu, giống như là bị khổn tiên thằng trói lại tiểu nhân tinh, không ngừng tại nắm chặt. Sắp nàng mệnh a. Tại Lý Tưởng cùng hướng tiểu viên dưới sự hỗ trợ, tại sư sư cố gắng âm thanh bên trong, đậu đậu thật vất vả đem áo len cởi xuống, xinh đẹp tóc thành rối loạn, tựa như là thai phong quá cảnh, gương mặt bên trên tràn đầy đỏ ửng. Vừa rồi thật sự là phí một nắm lớn sức lực, kém chút không có đem nàng mệt chết. Đậu trưởng phòng thở hồng hộc, tóm lấy ngứa hải nhi mập, nói, ai vịt ta ngoại bà nha, tiểu tỷ tỷ kém chút chết đi nữa nha. Giới là cái gì áo len vịt, đùa ta chơi đâu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.